vượt qua các triền cái. Các thiền được chứng theo từng bậc. Việc làm chủ hay thuần thuộc mỗi bậc thiền thấp là điều kiện tiên quyết trong việc thực hành dẫn đến bậc thiền cao hơn. Việc chứng đắc bất cứ một bậc thiền nào cũng xảy ra xuyên qua hai mặt của tiến trình tu tập. Một là sự diệt trừ các trạng thái gây trở ngại, và mặt kia là sự tu tập các trạng thái cấu thành bậc thiền ấy. Phương diện đầu được gọi là các chi phần được đoạn trừ. Phương diện sau là các chi phần phải cụ bị hay phải chuẩn bị đầy đủ. Chẳng hạn, ở bậc thiền đầu, sơ thiền các chi phần phải đoạn trừ là 5 triền cái. Các chi phần phải cụ bị là 5 thiền chi căn bản của bậc thiền ấy. Cả hai được hàm ý trong công thức tiêu chuẩn cho sơ thiền mà kinh thượng mô tả như sau: hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đi kèm với tầm và tứ. Trong công thức này, phần đầu hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp, liên hệ đến sự diệt trừ các triền cái. Phần thứ hai đề cập đến các trạng thái có mặt trong bậc thiền, liệt kê các pháp phải cụ bị. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn chi tiết đến việc đoạn trừ các triền cái. Ở chương sau, chúng ta sẽ xét đến các thiền chi. 5 triền cái. 5 triền cái. Pancha Niwarana là tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Chúng được lưu ý vì đó là các chướng ngại cho thiền mà Đức Phật đã chỉ ra. Những phiền não này không chỉ chướng ngại cho sơ thiền mà còn là áp lực chính đối với nguyện vọng giải thoát giác ngộ của con người. Chúng mang tên triền cái là vì chúng che án và bao phủ tâm, ngăn cản sự phát triển thiền ở cả hai lĩnh vực tịnh chỉ và tuệ giác. Vì lý do đó mà Đức Phật gọi 5 triền cái là những chướng ngại ngăn che, làm uế nhiễm tâm, làm yếu trí tuệ. Hơn nữa, Ngài còn nói, 5 triền cái này chư tỳ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Dục tham triền cái, Kamachanda, được giải thích như là sự khát khao năm dục lạc, sắc thinh, hương vị xúc, được xem là khả ái khả lạc, khả ý khả hỷ, tương ương với dục hấp dẫn. Nó là một hình thức của phiền não gốc tham và là một cách biểu hiện của ái tân hà mà Đức Phật xác nhận là nhân sanh khổ. Sân hận triền cái, Vyapada, biểu thị sự ghét bỏ đối với người hay vật không vừa ý. Tầm mức của nó thay đổi từ sự bực mình nhẹ nhàng đến lòng oán hận thâm sâu. Nó là hình thức của phiền não gốc sân. Như vậy, hai triền cái đầu tiên này tương ứng với hai phiền não gốc tham sân. Phiền não gốc thứ ba là si. Dù không được kể riêng ra trong số 5 triền cái, song có thể được thấy ở mặt dưới các triền cái khác. Hôn trầm thủy miên được Đức Phật tuyên bố là một triền cái kép, có thể xem như hai loại dưới dạng các thành phần cấu thành của nó. Hôn trầm này chư tỳ kheo là một triền cái, thủy miên là một triền cái. Như vậy hôn trầm thủy miên triền cái vốn được nói gọn theo cách phân này trở thành hai loại. Các bộ luận thuộc Tạng Diệu Pháp cũng phân chia theo phương pháp này và định nghĩa hai từ riêng biệt. Chẳng hạn như bộ pháp tụ Dhammasangani giải thích hôn trầm bằng một chuỗi các từ đồng nghĩa gợi lên tính chất đình trệ, giả dời của tâm, và thủy miên bằng những từ gợi lên tình trạng mơ màng, ngái ngủ của thân. Ở đây thế nào là hôn trầm thủy miên triền cái? Trước hết, cần phân biệt hôn trầm và thủy miên. Trong mối liên quan này, thế nào là hung trầm? Pháp nào là sự không bén nhạy của tâm không thích nghi, sự chần chờ, đình trệ, lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm, đây gọi là hôn trầm. Thế nào là thủy miên? Pháp nào là sự không bén nhạy của thân không thích nghi, sự che lấp, đẩy khuất, bịt ngang bên trong, hôn mê bần thần, buồn ngủ, đây được gọi là thủy miên. Trạo cử hối quá, út đắc, chắc cú trúc chắc, cũng được xem như truyền cái kép, cần định nghĩa bằng cách tách ra trước khi phối hợp. Trạo cử đồng nghĩa với sự kích động, sự tán loạn, sự không vắng lặng và phóng dật của tâm. Trong khi hối quá là ý thức tội lỗi được đánh thức dậy bởi sự phạm giới, nó đồng nghĩa với thái độ hối hận, ăn năn của tâm. Hoài nghi, vichikicca, được giải thích chủ yếu là sự nghi ngờ hay phân vân đối với Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và điều học. Chú giải nói rằng, hoài nghi đối với Đức Phật nghĩa là nghi ngờ, không biết có hay không sự hiện hữu của một bậc với đủ những phẩm chất cao quý của một vị Phật. Hoài nghi pháp là nghi ngờ về sự hiện hữu của con đường giải thoát, của các đạo, quả và niết bàn. Hoài nghi tăng là nghi ngờ về sự hiện hữu của các bậc thánh thiện, hay nghi ngờ sự lợi ích của việc cúng dường đến chư tăng. Hoài nghi điều học, giới luật là nghi ngờ tính hiệu quả của giới, định, tuệ trong việc dẫn đến sự đoạn tận khổ. Đức Phật đưa ra hai loạt ví dụ để minh chứng cho hậu quả bất lợi của năm triền cái. Loại ví dụ đầu so sánh năm triền cái chưa được đoạn trừ trong tự thân với năm tai họa: tham dục như món nợ, sân hận như bệnh hoạn, hôn trầm thủy miên như ở tù, trạo cử hối quá như tình cảnh nô lệ và hoài nghi như bị lạc lối trong sa mạc. Sự giải thoát khỏi năm triền cái được xem như thoát khỏi nợ nần, được sức khỏe tốt, phóng thích khỏi nhà tù, giải phóng khỏi tình trạng nô lệ và đến một nơi an toàn. Loạt ví dụ thứ hai so sánh năm triền cái với năm loại bất tịnh làm ô nhiễm một bát nước, ngăn không cho một người mắt sáng thấy rõ bóng mình trong ấy. Năm bất tịnh tương xứng với năm triền cái là tham dục giống như bát nước hòa lẫn với các màu, sân hận như một bát nước đun sôi, hôn trầm thủy miên như bát nước phủ rong rêu trạo cử, hối quá như nước bị gió thổi làm cho xao động, và hoài nghi như nước lẫn bùn. Một người mà tâm bị ám ảnh bởi năm triền cái này cũng chẳng khác nào một người mắt sáng nhưng không thấy rõ bóng mình trong năm loại nước kể trên. Họ không biết và không thấy như thực lợi ích của mình, lợi ích của người khác hoặc lợi ích của cả hai. Mặc dù có rất nhiều phiền não đối nghịch với sơ thiền, song chỉ năm triền cái được gọi là các pháp cần phải đoạn trừ mà thôi. Theo Thanh Tịnh Đạo, lý do thứ nhất là vì năm triền cái này đặc biệt chướng ngại cho thiền. Mỗi triền cái gây chướng ngại cho việc chứng thiền bằng cách cản trở khả năng tập trung của tâm theo lối riêng của nó. Khi tâm bị ô nhiễm với tham dục do thèm muốn các đối tượng sai khác, nó không thể tập trung vào đối tượng đưa đến sự hợp nhất. Hoặc khi bị tham dục chi phối, tâm không nhập được vào đạo lộ đoạn trừ dục giới. Khi bị phiền nhiễu bởi sân hận đối với một đối tượng nào đó, nó không thể khởi lên mà không bị gián đoạn. Khi bị hôn trầm, thủy miên thắng lướt, tâm sẽ khó điều phục. Khi bị chi phối bởi trạo cử hối hoặc quá, tâm sẽ bất an và lao xao. khi bị ảnh hưởng của hoài nghi, tâm không thể leo lên đạo lộ để hoàn tất việc chứng thiện. Vì thế chỉ có những pháp này được gọi là các chi phần cần đoạn trừ, bởi chúng đặc biệt chứng ngại cho việc chứng thiện. Lý do thứ hai của việc hạn chế chỉ còn 5 triền cái là các pháp cần phải đoạn trừ trong sơ thiền là để cho phép thực hiện một sự liên kết trực tiếp giữa các triền cái và các thiền chi, tức 5 tâm sở, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, có trách nhiệm trong việc nâng tâm lên mức an chỉ. Luận sư Buddhaghosa nói rằng, việc đoạn trừ chỉ đề cập đến 5 triền cái có quan hệ với thiền, bởi vì các triền cái là những chướng ngại trực tiếp của 5 thiền chi. Vì các triền cái là những đối nghịch bướng bỉnh của các thiền chi, ý muốn nói rằng các thiền chi được xem là xung khắc với chúng, trừ diệt chúng và thủ tiêu chúng. Để chứng minh cho luận cứ của mình, luận sư trích dẫn một đoạn kinh giải thích tính đối xứng giữa các thiền chi và triền cái theo nguyên tắc một chọi một. Định không thể ở chung với tham dục, hỷ xung khắc với sân, tầm không hợp với hôn trầm, thủy miên, lạc đối nghịch với trạo cử, hối quá, tứ mâu thuẫn với hoài nghi. Như vậy, chúng ta thấy mỗi thiền chi có một nhiệm vụ đặc biệt loại trừ một chướng ngại nhất định nào đó. Để chỉ rõ mối liên hệ giữa những chướng ngại này với năm thiền chi, chúng được tập hợp lại thành một hệ thống gọi là năm triệt cải. Nguyên tắc này cũng được áp dụng để giải thích cơ sở hợp lý đằng sau sự ghép nối xảy ra ở hai trong số năm triền cái, tức hôn trầm thủy miên và trạo cử hối quá. Như chúng ta đã thấy, năm triền cái nếu được tách ra theo lối phân tích sẽ thành bảy tâm sở riêng biệt: tham, sân, hôn trầm thủy miên, trạo cử, hối và nghi. Lý do bảy rút lại còn năm theo lối tổng hợp này một lần nữa nằm trong sự tiết giảm cần phải có để thiết lập sự đối nghịch trực tiếp giữa năm thiền chi và năm triền cái. Bởi lẽ có năm thiền chi nên các phiền não đối kháng cũng phải là năm. Hôn trầm thủy miên một bên và trạo cử hối quá một bên, chúng sẵn sàng ngã theo sự nối kết được đòi hỏi phải có này. Vì hôn trầm thủy miên cùng có những nét chung là sự không thích nghi của tâm, còn trạo cử hối quá có cùng đặc tính của sự khuấy động tâm. Như vậy, một thiền chi vẫn có đủ khả năng đối kháng và làm cho yên lặng hai triền cái trong mỗi loại cũng là điều tự nhiên. Theo phương pháp đã được trích dẫn trong Thanh Tịnh Đạo, hôn trầm thủy miên là hai triền cái bị phản công bởi chi tầm, còn trạo cử hối quá là lạc. Theo cách này, sự loại trừ lẫn nhau giữa các thiền chi và triền cái trở thành cơ sở cho việc tập hợp các triền cái thành một hệ thống năm loại.